Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 349. Thần uy, Thẩm Mặc tự mình chạy một chuyến, đem những thi thể này mang trở về. Đang chờ đợi kết quả trong khoảng thời gian này, u oán ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Nam. Lúc nào, trở thành con hàng này chỉ huy bản thân làm việc. Thẩm Mặc phát hiện dạng này rất không có đạo lý. Rõ ràng mình mới là nơi này lão đại hào không? Bàn về tuổi tác, luận tư lịch, chính mình cũng là Lâm Nam tiền bối. Nào có sai sử tiền bối làm việc. Nhưng trên thực tế, lại thật là hắn đang chạy chân. Ngươi có phải hay không cảm thấy thân phận của những người này có vấn đề? Trước mắt Trần Bảo các hiểu biết tình huống, chính là bọn họ trên người thiên sư đạo đạo bào, quả thật cùng thiên sư đạo ngoại môn đệ tử giống như đúc. Về phần thực lực của bọn hắn, vì sao xuyên đệ tử ngoại môn trang phục, bọn họ tự nhiên cũng có qua phỏng đoán, lại không có quá mức xoắn suýt. Những người này hẳn không phải là thiên sư đạo đệ tử, có thể là những cái kia thế lực nhỏ đệ tử. Lâm Nam hơi có chút không xác định nói, không thể nào, thế lực này cao nhất bất quá ngũ tinh, tông môn bên trong người mạnh nhất bỏ ra đến, cũng chỉ có hợp thể kỳ 2-3 tầng loại trình độ này. Phân thần đỉnh phong đều có thể làm tông chủ. Thẩm Mặc nghi ngờ nói, ta chỉ là suy đoán, tình huống cụ thể vẫn là muốn xem trước một chút thân phận của những người này. Lâm Nam sờ soạng một cái, ở tình báo không đủ tình huống phía dưới, hắn cũng không dám cắt nói. Rất nhanh, thân phận của những người này liền bị thống kê đi lên. Về phần Lâm Nam mang về vô tận môn một bộ phận kia, đã không quan trọng, nếu là một nửa này người đều tra không được cái gì vật hữu dụng. Một nửa kia cũng giống như nhau, vật liệu đặt ở trong túi càn khôn. Mấy chục người tư liệu đều là lấy ngọc giản hình thức chứa đựng, cũng thuận tiện đổi mới cùng phục chế. Ba người một người cầm lấy một cái, tâm thần chìm vào. Trúc học, tứ tinh thế lực ngân quang giúp đệ tử, mộc thổ hỏa tam linh căn, tu vi kim đan kỳ tầng 8. Nhìn xem trong tay mình tư liệu, Lâm Nam nhíu mày. Không chỉ là Lâm Nam, Thẩm Mặc cùng Thẩm Nhược Đồng cũng biết sự tình là thật không được bình thường. Lâm Nam không có nhìn toàn bộ tư liệu, bất quá nhìn Thẩm Mặc cùng Thẩm Nhược Đồng dáng vẻ, xem ra trong tay bọn họ tình báo cùng mình không khác biệt. Ba người để trong tay xuống ngọc giản, lần nữa một người cầm lên một phần. Huệ lớn lên, tam tinh thế lực lượn vòng lâu hạch tâm đệ tử, hỏa mộc song linh căn, tu vi kim đan kỳ 6 tầng. Quả nhiên, phần thứ hai tư liệu cũng là dạng này. Căn cứ những tài liệu này đổi mới thời gian là 5 năm trước, Thẩm gia cùng thiên sư đạo mâu thuẫn. Mặc dù cũng không ngừng 5 năm, nhưng là từ khi bọn họ đem chân bảo các rút khỏi thiên sư đạo phạm vi về sau, tình báo phương diện tự nhiên sẽ chậm hơn rất nhiều. Một chút không tin tức trọng yếu liền không đổi mới, nhưng là bây giờ, bọn họ nhìn xem trên tay tư liệu, không phải có vấn đề, mà là rất có vấn đề. Thời gian 5 năm, một đám kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ, nhảy lên trở thành phân thần kỳ cùng hợp thể kỳ cường giả. Nếu như nói, bọn họ là ở vô tận môn tu luyện, cái kia Thẩm Mặc cùng Thẩm Nhược Đồng sẽ còn tin tưởng. Dù sao ở nơi đó cũng tương đương với vượt qua 500 năm. Thế nhưng là những người này là thân phận gì? Tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh thế lực bên trong tiểu nhân vật mà thôi. Những cái này thế lực, đừng nói đệ tử, chính là tông chủ đến Hưng Nhiêu Thành đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không không cẩn thận đắc tội một ít người, toàn bộ thế lực đoán chừng đều muốn xui xẻo theo cái chủng loại kia. Mà bây giờ, chỉ là môn hạ đệ tử, thế mà dùng ngắn ngủi thời gian 5 năm, tập thể nhún nhảy ba cái đại cảnh giới. Nếu như nói bên trong không có mờ ám, Thẩm Mặc đều có thể đem tấm này tương đương với thượng phẩm pháp khí cái bàn ăn. Xem ra, ngươi hoài nghi là đúng. Buông trong tay xuống tư liệu, bọn họ cũng không có nhìn hết toàn bộ, chỉ là một người nhìn ba bốn mà thôi. Cho nên, thiên sư đạo hẳn là nắm giữ một loại nào đó kỹ thuật. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem tu sĩ thực lực tăng lên. Lâm Nam tay phải khuỷu tay chống đỡ cái ghế, xoa bản thân thái dương huyệt. Đau đầu a, nếu như chính mình suy đoán là thật, cái này thiên sư đạo thật vẫn không cần đi kéo Minh Hữu. Chỉ cần nhân số đúng chỗ, bọn họ liền có thể sản xuất hàng loạt ra đại lượng quân đội đi ra. Tuy nói cuối cùng chi phối chiến cuộc là cao cấp chiến lực, nhưng mà ai biết bọn họ có thể hay không làm ra độ kiếp kỳ tu sĩ đi ra đây. Nếu như có thể mà nói, sợ là toàn bộ lâm tiên giới đều muốn run lẩy bẩy a. Loại kỹ thuật này phải có tác dụng phụ a, Thẩm Nhược Đồng nói ra. Đó là tự nhiên, những cái này tăng thực lực lên người, chẳng những sẽ đan điền bị hao tổn, cả đời không được tiến thêm, thậm chí ngay cả đại não đều sẽ thụ tới trình độ nhất định tổn thương. Không biết những người này trước đó là có người hay không bởi vì hạng kỹ thuật này mà tử vong. Suy nghĩ một chút, thiên sư đạo linh căn thí nghiệm a, bọn họ thấy thế nào? Cũng không giống là sẽ quan tâm nhân mạng gia hỏa. Như vậy nghiên cứu ra kỹ thuật như vậy, rốt cuộc là mấy năm này đang nghiên cứu, vẫn là từ vừa mới bắt đầu, liền kèm theo linh căn thí nghiệm cùng một chỗ bắt đầu. Thẳng đến gần nhất mới có đột phá đây. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá. Bản thân làm sao lại lội như vậy một chuyến vũng nước đục. Cái này thiên sư đạo thủ đoạn thực sự là tầng tầng lớp lớp. Một đợt còn chưa lắng lại, một đợt lại tới xâm nhập. Ta cảm thấy hiện tại tất yếu rồi hiểu rõ ràng thiên sư đạo đến cùng đang làm gì. Trên tay bọn họ nắm bao nhiêu lực lượng. Những cái này tu sĩ có phải hay không sẽ còn giống bình thường tu sĩ một dạng ở ngoại giới hoạt động. Thiên sư đạo chơi dạng này một tay, là đặc biệt đem thành quả nghiên cứu của mình đưa đến trước mặt chúng ta thị uy sao? Lâm Nam liên tục mấy vấn đề, nói Thẩm Mặc đều là sửng sốt một chút. Con hàng này bình thường thoạt nhìn cả lơ phất phơ, thời điểm then chốt đầu óc làm sao chuyển nhanh như vậy? Ở Lâm Nam sau khi nói xong, Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy bản thân không có gì tốt bổ sung. Ngươi nắm vững không gian chi lực, có hay không nắm giữ được như thế nào tại hiện thực không gian cùng dị không gian tầm đó tiến hành rời đi trình độ. Lâm Nam không có cho bọn họ cơ hội thở dốc, ngược lại là trực câu câu nhìn xem Thẩm Mặc. Thế nhưng là Thẩm Mặc ở nghe được lời nói của Lâm Nam về sau, cũng là hướng về Lâm Nam con mắt rất lâu. Ngoặc kép, ngươi nói là có ý gì? Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy bản thân không gian pháp tắc có phải hay không nghiên cứu còn chưa đủ. Hiện tại cũng nghe không hiểu Lâm Nam lời nói. Tựa như dạng này, Thẩm Mặc phát hiện Lâm Nam trên người đột nhiên truyền ra không gian ba động, thân thể nổi lên một trận gợn sóng, tựa như thạch đầu rơi vào trong nước loại kia, tiếp lấy liền khôi phục lại bình tĩnh. Về sau thật là bình thường một dạng, cái gì đều không cảm giác được. Đứng dậy, Lâm Nam đi tới Thẩm Vân trước mặt, một cái tát tới, tốc độ rất nhanh, cũng rất đột nhiên. Thẩm Mặc đối Lâm Nam lại không có phòng bị, bất quá vẫn là vô ý thức giơ lên tay của mình, làm ra động tác phòng ngự, hơn nữa phủ đầy linh lực. Thế nhưng là, Lâm Nam tay lại trực tiếp từ cánh tay của hắn xuyên qua, đón lấy, liền xuyên qua đầu của hắn. Một tát qua, liền một trận gió đều không có mang lên. Thật sự là quá không bình thường. Đem thân thể của bản thân phóng tới hiện thực không gian cùng dị không gian ở giữa khe hở, liền có thể tự do xuyên qua hai cái thế giới, mà không bị hai cái thế giới bất luận đồ vật gì ảnh hưởng. Chỉ cần ẩn tàng tốt thân hình, chính là đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhìn thấy ta, cũng không đụng tới ta. Giải trừ trạng thái bản thân, Lâm Nam cho bọn hắn thông dụng một lần chi thức. Thẩm Mặc nhìn xem Lâm Nam, phảng phất nhìn xem quái vật đồng dạng. Loại năng lực này, ai ăn no rồi không có chuyện làm đi nghiên cứu a? Không gian chi lực làm nguy hiểm gì? Cũng là bởi vì không cẩn thận, liền có khả năng rớt xuống không gian loạn lưu. Một khi đi vào, liền trực tiếp lạnh tốt a, liền thi thể đều không thừa cái chủng loại kia. Thẩm Mặc vẫn cảm thấy mình đã đem không gian pháp tắc nghiên cứu đến cực hạn. Thế nhưng là Lâm Nam hiện tại lại nói cho Thẩm Mặc không gian pháp tắc một loại khác vận dụng. Chiêu này, kêu cái gì? Thẩm Mặc cảm thấy bản thân hẳn là học tập cho giỏi một lần, không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần. Ân, liền kêu thần uy a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.